Minh Nguyên, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mạc Trầm Vân nhìn hắn mang theo một tia sùng nịch, ta để ý mới biết không tốt liền thu xếp hôn sự cho nó, nghĩ muốn dùng cách này ngăn cản nó trầm luôn, nhưng hài tử kia lại phản ứng quá kịch liệt. Vô nghĩa, người nào có thể chịu được người mình thích đem chính mình giao cho người khác. Mạc Minh Nguyên âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, không thể ngờ Mạc Trầm Vân thông minh như vậy cũng làm ra loại chuyện ngu xuẩn. Hắn dùng hành động không quá thỏa đáng. Chả lẽ Hạ Xuân Dược ý đồ cưỡng gian, nó hạ mê dược trong trà của ta, thật đúng là vậy a, không sáng ý, người nào đó nghe quá nhiều chuyện đam mỹ khinh thường nghĩ. Nhưng mê dược không có tác dụng với ta, khi đó ta thập phần giận dữ, hơn nữa lúc ấy Vương huynh bệnh rất nghiêm trọng, hai chuyện tới cùng một lúc ta nhịn không được bạo phát. Sẽ không cường lãi nhi tử của mình chứ, sự thật chứng minh, suy nghĩ của họ Mặc nào đó thực xấu xa. Ta sai người giam giữ nó, không cho nó ăn uống, hài tử kia cũng quá quật cường, không chịu nhận sai. Ta lại bận chuyện Vương huynh mà không chú ý tới nó, lần đó, nó suýt nữa mất mạng. Khẽ thở dài một cái, Mạc Trầm Vân hiếm khi thu liễm nụ cười. Kia cũng là hắn tự làm tự chịu, họ Mạc nào đó không cho là đúng. Vương huynh qua đời, ta vừa tận tâm trợ giúp Xác Nhi để ý quốc gia, vừa tìm kiếm nhân tài hữu dụng. Đến khi thiên khải ổn định ta liền rời đi, chính là vì chặt đứt ý niệm của nó. Ta đi rồi, hành động của nó, Vương Trì đều bẩm báo cho ta biết, ta không muốn nó ôm hy vọng, nó cứ tiếp tục như vậy không tốt. Khôi phục nụ cười xuất trần, Mạc Trầm Vân chậm gì gì đứng lên, đi đến trước bàn, rót chén trà, nhấp một ngụm. Vậy giờ ngươi trở về làm gì? Rốt cục Mạc Minh Nguyên nhịn không được, mở miệng hỏi. Bởi vì ngươi, nam nhân thản nhiên trả lời, nhi tử không nên thân của ta bỗng nhiên trở nên khôn khéo, ta làm phụ thân, có thể không tò mò trở về xem sao? Khi nào thì phát hiện? Hắn không phải Mạc Minh Nguyên, ngay từ đầu, quay đầu hướng hắn mỉm cười, vì sao không vạch trần, y không quan tâm nhi tử bị ác quỷ nhập thân sao? Yêu, hãn, có người hình dung mình thành ác quỷ ư? Chỉ cần ngươi có thể thiệt tình trợ giúp Giác Nhi, ngươi là người hay quỷ thì có sao đâu? Mạc Trầm Vân nhún nhún vai, động tác như vậy, xuất phát từ y, lại tao nhã đẹp đẽ, khiến người khác không thể bắt chước. Vậy ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Lại đêm hôm khuya khoát chạy tới trước giường người của ta mà nói. Mạc Minh Nguyên thật sự không biết trong đầu nam nhân này nghĩ cái gì. Chính là đột nhiên phát hiện, nghiêng đầu, nam nhân nở nụ cười bí hiểm cộng thêm động tác trẻ con cũng không có vẻ buồn cười, còn khiến người ta cảm thấy được chỉ cần là y, làm cái gì đều đẹp. Sao không nói, Mạc Minh Nguyên nhíu mày, nhẫn không hỏi ra. Trong phòng nhất thời an tĩnh, không khí có chút quỷ gì. Thật lâu sau, Mạc Trầm Vân buông cái chén, xoay người đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Sau này nói, hảo hảo nghỉ ngơi, Uyên Nhi, cả người Mạc Minh Nguyên đều nổi da gà, chẳng lẽ về sau nam nhân này định dùng cái tên ghê tởm như vậy để gọi hắn ư, hắn cũng không thể nói không cần. Cách chương.